Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629 khắp huyết phượng hoàng. Ninh An nghe vậy, trầm mặc lên, mới đem hải mộng người mang đến, nàng tạm thời cũng không có gì là yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Chuyện này không vội, hải mộng học sinh nhất định đã chịu không nhỏ kinh hách. Ngươi vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sau. Tiên ông nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, cảm ơn thiếu chủ, không cần. Ninh An nhìn tiên ông liếc mắt một cái, tiếp tục nói, tiên ông mấy ngày nay cũng hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Thuận tiện trải vuốt một chút tâm tình, hải mộng đã chết như vậy nhiều học sinh. Hiệu trưởng cũng chết ở nơi đó, chỉ sợ tâm tình của hắn cũng không hảo. Ta đây trước cáo từ, tiên ông nói xong, liền rời đi đại điện. Chờ tiên ông sau khi rời khỏi, Ninh An mới đưa phần cổ vòng cổ lấy xuống dưới. Cẩn thận nhìn, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là đột nhiên liền nhìn đến thí huyết sáng lên, sau đó nàng mới cúi đầu xem này vòng cổ. Ninh An, trong đầu mặt, vang lên Tiêu Yểm thanh âm. Ninh An nghe vậy, đem vòng cổ mang hồi trên cổ, theo sau đem Tiêu Yểm, Lục La, Tiểu Kim, Kính Viêm bốn cái đều triệu hoán ra tới. Kính Viêm ra tới lúc sau, liền cọ cọ Ninh An mu bàn tay, xem Tiêu Yểm kia kêu một cái mặt hắc a. Rõ ràng Kính Viêm gia hỏa này cũng là cái giống được. Ninh An như thế nào có thể một chút để phòng tâm không có. Tùy ý nó như thế tới gần. Chủ nhân, thương thế của ngươi thế nào? Lục La có chút lo lắng hỏi. Đều do nàng quá nhỏ, không thể cấp chủ nhân hỗ trợ. Nói cách khác, nàng nhất định có thể trợ giúp chủ nhân. Ta không có việc gì. Ninh An vươn tay, xoa xoa Lục La đầu tóc. Chỉ là lúc ấy thoạt nhìn có chút nghiêm trọng. Ăn đan dược lúc sau, nàng liền không có gì sự tình. Tạp Lạc Á nói qua, hắn còn sẽ trở về. Chúng ta đến lúc đó muốn như thế nào đối phó bọn họ? Tiểu Kim so với cái khác ba cái muốn trầm ổn rất nhiều, cho nên suy xét cũng tương đối nhiều. Ninh An nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hết thảy đều phải xem Tạp Lạc Á như thế nào quyết định. Nếu hắn thật sự tưởng hủy hoại Tu La Thành, ta tưởng, chúng ta ngăn không được. Tiểu Kim, ngươi đến từ Hồng Hoang nơi, hẳn là rất rõ ràng Tạp Lạc Á thực lực. Nghe được Ninh An nói như vậy, Tiểu Kim trầm mặc lên, Tạp Lạc Á thực lực sao? Hắn chiến thú, là một con khắp huyết phượng hoàng, đó là một con nguyên bản là thần thú lại sa đọa thành ma thú phượng hoàng. Bởi vì từ thần thú biến thành ma thú, nó bản thân lực lượng cũng đã biến dị, cùng Tạp Lạc Á ký kết khế ước lúc sau, thực lực tương đương cường hãn, ngay cả tứ đại thần thú đối thượng khắp huyết phượng hoàng đều không có phần thắng. Mà Tạp Lạc Á có thể thu phục nó, liền đủ để thuyết minh Tạp Lạc Á thực lực có bao nhiêu cường đại. Tiểu Kim, thấy Tiểu Kim không nói gì, Lục La vươn tay, chọc chọc Tiểu Kim, hỏi, Tiểu Kim, ngươi biết Tạp Lạc Á thú sủng là cái gì sao? Tiểu Kim nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Khắp huyết phượng hoàng, khắp huyết phượng hoàng. Ninh An có chút kinh ngạc, nàng giống như ở địa phương nào nghe được quá tên này. Ninh An, ngươi làm sao vậy? Thấy Ninh An nhíu lại mi, Tiêu Yểm hỏi một câu, nên sẽ không thương lại đã phát đi. Không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy khắp huyết phượng hoàng tên này có chút quen tai. Giống như ở địa phương nào nghe qua, nghe được Ninh An nói như vậy. Tiểu Kim lắc lắc đầu. Không có khả năng, khắp huyết phượng hoàng chỉ có ở cùng thần nữ Bích Lạc đại chiến kia một lần mới có xuất hiện. Ngoại giới lại không có khắp huyết phượng hoàng ghi lại. Ngươi không có khả năng biết. Nếu không phải lúc trước kia chàng đại chiến chấn động toàn bộ Hồng Hoang nơi, nó cũng không có khả năng sẽ biết khắp huyết phượng hoàng tồn tại. Hết chương.